Những tiếng nổ vang rền làm kinh động đến các cao thủ trong căn cứ, bọn họ đồng thời phát hiện, phía xa đang có một trận đánh vô cùng ác liệt, khoảng cách quá xa, bọn họ dù là cao thủ cũng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một hai tiếng nổ. Cao Sóc là người đầu tiên phát hiện ra không đúng, hắn liên lạc với đội tuần tra, phát hiện không thấy tung tích Phương Lập Hiên, khi hắn mang theo mọi người chạy đến nơi Sia ra đánh nhau, chỉ thấy Phương Lập Hiên hôn mê nằm trên đất, ngoài ra thì cũng không phát hiện thứ khác. Khi thấy Phương Lập Hiên mất đi ý thức, đồng tử Tống Thành Vũ co lại, hắn cả kinh chạy như bay đến bên người Phương Lập Hiên, run rẩy đưa ngón tay xuống mũi Phương Lập Hiên, nhận ra vẫn còn hơi thở mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã dùng dị năng chữa thương cho hắn. Lăng Thiên Hoa chỉ về mặt đất loang lổ vết nổ, tò mò nói. Rốt cục thì Phương Lập Hiên gặp zombie cấp mấy vậy? Nhìn chiến trường, có khí lưu lại, không giống như là hắn có thể tạo thành. Cao Sóc không nói gì, hắn cảm nhận được hơi thở của An Tử Lâu, nơi này chắc chắn đã xảy ra một trận chiến rất khốc liệt, đến nỗi ngay cả An Tử Lâu cũng không thể mang Phương Lập Hiên về căn cứ. Mạc Tập Lẫm bỗng kinh hô lên một tiếng, mọi người mau qua đây nhìn, chỗ này có thi thể của mấy con zombie. Mọi người vừa nhìn, quả nhiên là thấy xác của mấy con zombie, mà nhìn mấy vết thương kia, rõ ràng là bị Phương Lập Hiên dùng một chiêu giết chết, ngay khi bọn họ định tra xét thêm, Cao Sóc lo lắng cho An Tử Lâu liền nói. Đi về trước, tất cả chờ Phương Lập Hiên tỉnh lại liền biết. Nhanh chóng trở về căn cứ, Cao Sóc không nói chuyện đã tiến vào không gian, quả nhiên thấy một bộ xương khô đang đứng bên hồ. Cao Sóc thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Tiểu Lâu, em có sao không? Đầu Lâu lắc trái lắc phải mấy lần, ý nói mình không có sao, nhưng đáng tiếc bộ dạng cậu chẳng có chút thuyết phục nào, chỉ thấy bột phấn màu vàng rơi từ trên người cậu ra không ngừng, một cái cánh bị phá hủy gần như sạch sẽ lủng lẳng phía sau lưng, đáng thương nhất phải nói đến xương ngực của cậu, đã có mấy chỗ vỡ vụn. Mà tình trạng của cậu cũng rất quái lạ, như là bị cái gì đó xâm lấn, bộ xương đang rất thánh khiết, xuất hiện một ít hoa văn màu đen, như là ma chú, đang lan tràn không ngừng nơi xương ngực. An Tử Lâu ôn xương ngực của mình, rõ là không tỏ vẻ ghét, mà Cao Sóc thấy rõ sự oan ức của cậu, đôi mắt đang có lửa cháy nhìn Cao Sóc, trong miệng phát ra tiếng kèn kẹt như là đang tố khổ. Gocchuyenaudio.com Cao Sóc đau lòng muốn chết, đang định nói chuyện, bộ xương khô liền biến lại thành người, trên người cũng tràn đầy vết thương, thanh niên mở to mắt, trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy bất mãn và oan ức, còn mang theo chút không cam lòng. Boss, tên khốn kia đánh hỏng đôi cánh tuyệt đẹp của em rồi, em nhất định phải giết hắn. Được, anh giúp em giết hắn. Cao Sóc nhìn thấy máu trên người An Tử Lâu, đỏ cả mắt, sát khí quấn quanh người, hắn nhanh chóng mặc quần áo cho thanh niên, ôm cậu vọt đến bên Tống Thành Vũ, để Tống Thành Vũ chữa trị. Bác sĩ Lạc Cơ nhanh chân chạy đi, máu nhanh chóng trôi mất làm hắn càng trở nên suy yếu, khi thấy Lâm Thanh trốn trong rừng, bác sĩ Lạc Cơ cũng không thèm nghĩ, liền vọt tới, sức mạnh màu đen quấn quanh thân thể Lâm Thanh, cắn cổ Lâm Thanh một cái, rút đi sức mạnh và cả sinh mệnh của đối phương. Lâm Thanh vẫn luôn trốn ở chỗ này, muốn biết Phương Lập Hiên và An Tử Lâu liệu có bị vua zombie giết chết hay không, bỗng thấy vua zombie xuất hiện trước mặt mình, sợ hết hồn, nhưng mà trời sinh hắn thần phục vua zombie làm cho hắn không thể từ chối bất cứ một mệnh lệnh nào của vua zombie. Hắn trợn to hai mắt trơ mắt nhìn vua zombie cắn cổ mình, mở cái miệng lớn như chậu máu, không ngừng hút sức mạnh và sinh mệnh của hắn, trước mắt hắn bắt đầu biến thành màu đen, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, hai mắt bởi sợ hãi cực độ mà lồi lên. Hắn phải chết sao? Lâm Thanh mê man nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên nhớ lại thế giới trước khi xuyên qua cái thế giới an bình đó, nhưng đáng tiếc không trở về được, vì sao lại như thế? Hắn rõ ràng là người xuyên Việt, là nhân vật chính của thế giới này mới đúng. Dưới sự bao vây của sức mạnh màu đen, thi thể Lâm Thanh hóa thành bột máu, thế mà lại vua zombie nuốt đen ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Ngày hôm sau, toàn bộ căn cứ Quang Minh đều rơi vào trạng thái khẩn cấp, nguyên nhân không có gì khác chính là cao thủ số 1 và cao thủ số 3 bọ zombie tập kích đêm hôm qua, bị thương vô cùng nghiêm trọng, cao thủ số 1 vẫn còn bị bất tỉnh đến hôm nay. Cho nên, các cậu gặp phải vua zombie chính là bác sĩ Lạc Cơ mà lần trước tôi giao cho các cậu đi tìm, các cậu căn bản không phải là đối thủ của vua zombie. Trong phòng bệnh của Phương Lập Hiên, sau khi che đến chuyện đêm qua họ gặp phải, sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng nghiêm nghị. Đúng, chính là vua zombie, hơn nữa tôi nghi rằng ngay lúc mới vừa tận thế, hắn đã là zombie, bởi trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất tôi nhìn thấy vật chất giống với thứ có trong cơ thể hắn biết tất cả các dị năng sau tận thế, hơn nữa còn có năng lực lây nhiễm và sống lại, tôi căn bản là không có phần thắng dưới tay hắn. Phương Lập Hiên trầm giọng nói. Gương mặt tuần mỹ của hắn có chút phiếm xanh, đó là bệnh trạng của việc bị lây nhiễm, tuy Tống Thành Vũ chưa ngừng dị liệu, mà không biết vì sao, dường như virus của vua zombie quá là lợi hại, những virus này, cho đến giây phút này chưa hề lan rộng ra, mà cũng chưa hề có dấu hiệu biến mất. Nói vậy thì đoàn trưởng An đã dùng cách gì để hắn bị thương và đánh đuổi hắn đi vậy? Lục Lâm hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi. Zombie cao cấp thân thể không gì là có thể xuyên thủng, lại có nhiều dị năng như thế, dù là công hay thủ đều là số một. Tuy bình thường An từ lâu biểu hiện rất lợi hại, mà cùng lắm cũng chỉ là dị năng tốc độ và sức mạnh, đối đầu với vua zombie thấy thế nào cũng là bên chịu thiệt. Góc chuyện audio.com, nghe Lục Lâm nói, khóe miệng Phương Lập Hiên giật giật, dù nói với bên ngoài là An từ lâu trọng thương hôn mê thế nhưng mấy người biết đến thân phận thực sự của An từ lâu đều đã được Cao Sóc báo cho, nói là An từ lâu đang tiến hóa, đồng thời An từ lâu cũng tự mình đảm bảo với Cao Sóc cậu không có nguy hiểm không sao cả. Phương Lập Hiên sắp xếp ngôn ngữ lại một chút cuối cùng nói. An Boss dùng tốc độ vượt qua cả giới hạn của cậu ấy, tránh được tất cả dị năng của vua zombie, hơn nữa cậu ấy thừa cơ dị năng hóa lỏng vẫn chưa khởi động, đâm bị thương đầu hắn ta, vì thế vua zombie mới chảy. Làm sao hắn nói được, tên kia vốn là một bộ xương khô chịu đánh, chịu được cả dị năng, lại càng không bị chảy máu, vốn là gian lận rồi, cho nên vốn miễn dịch với các dị năng khác, căn bản là không cần né, cuối cùng thì vẫn bị sức mạnh bóng tối nguyên bản của vua zombie làm bị thương. Những lúc biết đến sự thật quả thực là nghẹn cả lòng. Vậy tinh hạch của vua zombie nằm ở trên đầu sao? Lăng Thiên Hoa vội vàng hỏi, không biết nhược điểm, nếu gặp phải thì phải đánh thế nào? Bị Lăng Thiên Hoa hỏi như thế, ánh mắt Phương Lập Hiên cũng vô cùng xoắn xuýt, lắc đầu nói. Không, vua zombie, ở trong cơ thể hắn không có tinh hạch, tôi chỉ thấy một đám xương mù máu, nếu hắn ta có năng lực sống lại, thì tôi nghĩ nếu muốn giết được hắn, thì phải cần những điều kiện rất hà khắc. Rốt cục thì phải làm sao mới giết được vua zombie, đối mặt với vấn đề nghiêm trọng dường này, lòng mọi người đều rất nặng nề, tuy rằng An từ lâu có thể khiến vua zombie bị thương, mà nếu như không tìm được biện pháp thích hợp để giết vua zombie, nguy cơ sẽ vẫn xuất hiện như trước. Chờ đến khi tất cả mọi người đều ra ngoài, Tống Thành Vũ rót một ly nước cho Phương Lập Hiên cười trêu. Hai tay anh đều không động đậy được, em đút cho anh uống đi. Tống Thành Vũ nghe hắn, lấy một cái thìa chuẩn bị đút nước, Phương Lập Hiên cao mày nhìn thìa, bất đắn dĩ nói. Anh không muốn dùng xìa uống nước, nói xong là mặt mong đợi nhìn về phía Tống Thành Vũ, muốn để đối phương dùng miệng đút nước cho mình. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp sự kiên trì của Tống Thành Vũ, chỉ thấy Tống Thành Vũ tìm được một chiếc ống hút rất nhanh, nội tâm âm thầm phun tào, tận thế rồi mà còn tìm được ống hút, quả thực quá là đáng ghét. Bây giờ anh thấy thế nào? Chờ Phương Lập Hiên uống hết nước, Tống Thành Vũ hỏi. Anh không còn sức ấy, hình như còn không muốn ăn cơm, khá là muốn ăn thịt tươi. Phương Lập Hiên thành thật nói, muốn á thịt tươi, Tống Thành Vũ nhíu mày, nhạt tiếng nói. Xem ra anh bị lây nhiễm rất nghiêm trọng, bây giờ xem chững đan không thể coi anh là người. Vậy anh giờ là zombie à, Phương Lập Hiên trầm giọng nói. Không, Tống Thành Vũ lắc đầu một cái, hắn vừa nói thế, Phương Lập Hiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả zombie anh cũng không bằng. Câu nói tiếp theo của Tống Thành Vũ đá Phương Lập Hiên xuống tận đáy vực. Đúng là mấy chương cuối có khác, tác giả viết dài dã man dài. Toát mồ hôi, cách chương.